Quyền dưỡng thê đệ băng đường thư sinh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 hung hăng CSCSM vợ, liếm hậu huyệt, uống nước chảy ra từ hậu huyệt. Sau ngày đám cưới đầu tiên, Lôi Minh ở trong phòng cách vách, dưới thân đẻ em vợ đầu óc kém phát triển của vợ mình mà hung hăng thúc từng cú một. Dương Vê, tê bự tím đen vừa thô vừa to ở trong âm hộ hồng hào đầy đặn của cậu ra ra vào vào. Nước dâm trong âm hộ văng khắp nơi làm cho khăn trải giường ướt một mảng lớn. Lôi Minh một lần lại một lần mà thẳng lưng đâm mạnh vào trong, không ngừng CS đến từ cung của em vợ. Nọa nọa, âm hộ non dâm đãng của em, hút lấy anh rể sướng chết đi được. Lôi Minh trước kia ở quân đội cả ngày ngoài việc huấn luyện vẫn chính là huấn luyện. Mỗi lần huấn luyện xong nằm ở trên giường nhắm mắt liền ngủ, rất ít khi thủ dâm, sau lại đi tác chiến, trong hoàn cảnh gian nan khổ cực. Càng không có ham muốn phát tiết dục vọng. Tuy rằng hắn hiện tại đã 39 tuổi, nhưng số lần thủ dâm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lời này nói ra sợ là làm người khác không tin. Ngày hôm qua là lần đầu tiên Lôi Minh hưởng thụ loại khoái cảm sung sướng ngập đầu này, cũng là lần đầu tiên đem Dương Vê, tê vừa thô to vừa xấu xí của mình cắm vào trong thân thể người khác, loại khoái cảm chí cao vô thượng, hắn cảm giác bản thân mình ăn qua 39 cây Tết thật quá uổng phí. Hiện tại Lôi Minh đã chết mê chết mệt cái loại cảm giác này, eo hắn như trang bị một cái motor, hung hăng đóng cọc mà tiến vào trong cơ thể của cậu, trong phòng không ngừng quanh quẩn thanh âm thân thể va chạm bạch bạch. Cậu thân thể trời sinh dâm đãng, thoải mái mà ăn Dương Vê, tê thật to lớn này của Lôi Minh, hơn nữa đặc biệt tham lam mà dùng cái miệng nhỏ không ngừng hút lấy quy đầu của anh rể, tựa hồ muốn hắn nhanh chóng bắn tinh dịch lắp đầy bên trong. Âm hộ non nớt không ngừng co bóp, Lôi Minh liền nhịn không được, bắn một lần, tinh dịch cực kỳ nóng bỏng bắn thẳng vào tử cung em vợ. Thân thể từ nọa cũng run rẩy theo, Dương Vê, tê bé bỏng rỉ ra tinh dịch trong suốt như là đã bị pha loãng. Lôi Minh mệt đến nỗi nằm đè trên người cậu, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Cậu cũng dương cái miệng nhỏ, từng ngụm mà thở dốc. Nhìn cái miệng từ nọa vừa nhỏ vừa hồng vừa mềm không ngừng thở ra hơi thở ngọt ngào, Lôi Minh không nhịn được. Hôn lên một cái, hắn chưa từng cùng người khác hôn môi, cảm thấy trao đổi nước bọt là dơ nhất, thậm chí so với liếm hậu huyệt còn dơ hơn. Bất quá miệng của từ nọa thật ngọt, hôn lên cũng không thấy chán ghét. Lôi Minh đem đầu lưỡi to lớn của mình toàn bộ vói vào trong miệng cậu bắt chước động tác khi làm tình mà lui ra tiến vào. Cậu bị hôn đến cả người mềm nhũn, khoái cảm lại một lần nữa bị Lôi Minh khơi dậy, cầm lòng không đậu mà bắt đầu vặn eo. Tuy rằng cậu ngoài miệng cũng chưa nói cái gì, nhưng Lôi Minh biết em vợ dâm đãng này của hắn lại muốn bị hắn CS mình. Lôi Minh nhớ lại thời điểm mới vừa gặp cậu, chỉ cảm thấy từ nọa sạch sẽ như tờ giấy trắng, nhưng hiện tại xem ra cậu chính là trời sinh dâm đãng, thích uống tinh dịch của đàn ông, bất quá hắn thực sự thích như vậy. Lôi Minh ở trên mông cậu đánh một cái, cười mắng nói. Bảo bối, em thật ân đến độ không diễn tả được mà chỉ có hắn mới trị được. Lôi Minh đỡ Dương Vê, tê to lớn của mình để ở miệng âm hộ mềm mại của từ nọa, tiếp theo liền hung hăng mà thúc vào. Âm hộ non hồng vừa rồi mới bị hắn CS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CS đến mềm mại, bây giờ đi vào thật nhẹ nhàng, bên trong vẫn như trước không ngừng hút lấy Dương Vê, tê thô to của Lôi Minh, nếu không phải Lôi Minh định lực đã tăng mạnh. Bằng không khả năng mới vừa đi vào liền muốn bắn đầy âm hộ mềm mại này. Lôi Minh hung hăng mà đỉnh eo một chút, thúc tới chỗ sâu nhất. Cậu sướng đến nổi trợn mắt há mồm, bên miệng chảy ra một dòng nước bọt. Lôi Minh cúi đầu đem nước bọt ở bên khóe miệng từ nọa liếm sạch sẽ. Bé nọa nọa dâm đãng, thích tôi CS em sao? Cậu bị CS đến thân thể giống như một con thuyền nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mơ hồ mà nghe được Lôi Minh đang hỏi cậu có thích hay không, cậu lộ ra nụ cười khờ khạo ngây ngô. Vui lắm, thích, muốn nữa, hôm nay tôi sẽ cho em ăn cả ngày. Lôi Minh nhấp hông so với vừa rồi càng mạnh bạo hơn, thiếu chút nữa đem cậu thúc bay khỏi giường. Tới giữa trưa, Lôi Minh còn chưa có rời khỏi giường, Từ Nhu liền đến gõ cửa. Chồng ơi, nên dậy rồi, dù hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ kết hôn với nhau. Nhưng Từ Nhu kêu chồng ơi lại rất tự nhiên. Nghe được Từ Nhu gọi hắn một tiếng, chồng ơi, Lôi Minh có chút khó chịu. Dù gì hắn vẫn thích nghe Từ Nọa kêu hắn một tiếng, chồng, hơn. Bất quá cậu kêu hắn một tiếng, anh rể, sẽ càng làm cho hắn cảm thấy kích thích không kém. Lôi Minh đem Dương Vê Tê chôn trong thân thể Từ Nọa, từng cú mà nghiền nát âm hộ dâm đãng này, thanh âm phát ra rất chấn định nói. Ngày hôm qua tôi uống rất nhiều rượu, thân thể có chút không thoải mái, để tôi ngủ thêm một chút, cô đừng tới quấy rầy tôi. Nghe được trong giọng nói Lôi Minh có điểm không kiên nhẫn, Từ Nhu thức thời không quay lại đây quấy rầy hắn. Vậy em đi làm trước, chờ mẹ đưa Nọa Nọa về nhà, anh nhớ gọi điện thoại báo cho em một tiếng nhé. Từ Nhu không yên lòng em trai mình, trong lòng vẫn luôn nhớ đến Từ Nọa. Vốn dĩ cô là muốn trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ hỏi một chút tình huống của Nọa Nọa, nhưng cô không biết số điện thoại, chỉ có thể nhờ chồng mới cưới của cô gọi điện thoại báo cho cô. Lôi Minh tách hai cái mông thịt trắng tuyết ra, đem Dương Vê Tê đặt ở miệng huyệt nho nhỏ, miễn cưỡng đem quy đầu cắm vào một chút, hắn thở hổn hển, còn muốn giả bộ bình tĩnh mà trả lời Từ Nhu đang đứng ngoài cửa. Tôi biết rồi, cô nếu vội đi làm thì cứ đi đi. Phía sau của cậu còn chưa nới rộng hoàn toàn, muốn đi vào cũng có chút khó khăn. Lôi Minh dừng thúc eo, dúi đầu vào bờ mông núng nính thịt của Từ Nọa, sau đó dùng đầu lưỡi đưa vào hậu huyệt nhỏ phấn nộn. Trước tiên, Lôi Minh dùng đầu lưỡi liếm từng nếp uốn tinh tế, sau đó đem đầu lưỡi đâm vào cái lỗ nhỏ đang siết chặt. Hậu huyệt của cậu thật chặt, đem đầu lưỡi của hắn kẹp lại, Lôi Minh muốn đem đầu lưỡi duỗi đến chỗ sâu bên trong liền có chút khó khăn. Lôi Minh đem đầu lưỡi của hắn trước tiên lấy ra, hung hăng mà xoa nhẹ cái mông thịt đầy đặn của Từ Nọa một phen. Bảo bối, đừng kẹp chặt như vậy, thả lỏng một chút. Cậu không hiểu như thế nào thả lỏng, chỉ biết cảm giác sung sướng, không muốn anh rể đem đầu lưỡi rút ra, không khỏi chồng cái mông nhỏ lên cao một chút nũng nịu nói. Liếm, liếm, so với Dương Vê Tê thô to của Lôi Minh, cậu tựa hồ càng thích anh rể dùng đầu lưỡi liếm hơn. Bởi vì đầu lưỡi thật sự rất linh hoạt, còn có chút mềm mại. Nhìn cậu chủ động như vậy, Lôi Minh cười một chút. Thích bị liếm đến như thế sao? Được rồi, hôm nay liền liếm em cho đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Minh một lần nữa đem đầu lưỡi đâm vào hậu huyệt của Từ Nọa. Không chỉ có cậu thích bị liếm, mà hắn cũng rất thích liếm cái lỗ dâm đãng này của cậu, càng thích uống nước từ bên trong ruột non của cậu chảy ra. Cậu quỳ hẳn vào trên giường, trên mông chôn cái đầu đầy tóc, chủ nhân cái đầu kia mê muội mà liếm phía sau của cậu, một chút cũng không chê dơ bẩn, liếm đến độ vô cùng tinh tế. Cách chương.